Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 956, bằng chứng vô cùng xác thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hạnh từ không định tiếp tục lãng phí thời gian, anh ta đứng dậy và nói, tôi biết anh và Bạch Cẩm Xương không có ý định lấy mạng của Hứa Phồn Tinh, suy cho cùng, cô ấy vốn dĩ là bị bệnh tâm thần. Tối qua tôi đã hứa với vợ chồng Hứa Chấn Long và Vu Ngọc Hân, và hứa sẽ giữ mạng sống cho Hứa Phồn Tinh, hôm nay tôi định đưa họ đi gặp Hứa Phồn Tinh, hai người không có ý kiến gì chứ? Anh ta biết cho dù Mặc Tu Nhân không để Hứa Phồn Tinh chết và để cô ta ở bệnh viện tâm thần, nhưng cô ta đã suýt làm tổn thương Bạch Cẩm Xương. Về điểm này, Mặc Tu Nhân thực sự không thể buông tha cho cô ta, anh ấy chắc chắn sẽ cử người đến giám sát cô ta L, đó là lý do anh ta mới nói với Mặc Tu Nhân. Như thế này, xem như đây là điều cuối cùng anh ta có thể làm cho Thẩm Đinh Nhiên. Suy cho cùng là vì Hứa Chấn Long và vợ của ông ta liên tục nói rằng Hứa Phồn Tinh đã cứu Thẩm Đinh Nhiên khi còn nhỏ, vì vậy anh ta mới để cho vợ chồng nhà họ Hứa đi thăm Hứa Phồn Tinh vẫn bình yên vô sự, cũng là để Thẩm Đinh Nhiên báo ơn. Ngược lại Mặc Tu Nhân không quan tâm đến chuyện này, dẫu sao Triệu Văn Vương đã sắp xếp chứng cứ vô cùng xác thực sáng nay, cái chết của Lý Thành Văn, toàn bộ ngọn nguồn của vụ án sẽ sáng tỏ, Hứa Phồn Tinh mắc chứng bệnh ức tưởng cũng được chẩn đoán và gửi đến bệnh viện tâm thần rồi. Anh ấy liếc nhìn Sở Hạnh Tư và gật đầu. Bên đó có người có tôi trông chừng, tôi sẽ nói trước với bọn họ, đám cưới. Tôi sẽ tham dự như đã hẹn. Sở Hạnh Tư liếc nhìn anh ấy một cái, đặt thiệp cưới lên bàn, xoay người rời đi. Sở Hạnh Tư đã rời đi, và Mặc Tu Nhân rời văn phòng để tìm Bạch Cẩm Xương. Triệu Văn Vương nói rằng Bạch Cẩm Xương đã lên sân thượng của công ty để hóng gió, và anh ấy đã đi lên sân thượng. Bạch Cẩm Xương đã đứng trên đỉnh của tòa nhà ngắm nhìn phong cảnh, Mặc Tu Nhân đi về phía cô, Bạch Cẩm Xương nghe thấy tiếng bước chân của anh và không quay lại nữa, nhưng Mặc Tu Nhân đã nhìn thấy tại cô động đậy, liền biết rằng cô ấy chắc đã biết rằng mình đang ở đây. Anh mỉm cười, không vội vã hay chậm chạp bước đến, ôm lấy cái eo nhỏ của Bạch Cẩm Xương từ phía sau, và nói với giọng trầm. Làm sao, em không sợ là người khác sao? Bạch Cẩm Xương quay đầu, dụi tai vào mặt anh ấy. Em nói em có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh có tin không? Mặc Tu Nhân cong môi, tin, làm sao có thể không tin được, Bạch Cẩm Xương chớp mắt và lười biếng dựa vào người anh. Sở Hạnh Từ đã nói gì với anh, mà anh không muốn em nghe, Mặc Tu Nhân nghe thấy hơi thở của Bạch Cẩm Xương, lấp đầy sự giễu cợt không khỏi cười thầm. Không phải anh không muốn em nghe, chỉ là, có một số vấn đề, nếu em ở đó, anh ta có thể không nói được bình tĩnh như vậy. Bạch Cẩm Xương nhướng mày. Ý anh là Thẩm Đinh Nhiên, Mặc Tu Nhân gật đầu, họ dự định sẽ kết hôn, lễ cưới sẽ diễn ra vào đầu tháng sau. Sắc mặt của Bạch Cẩm Xương thay đổi, anh ta, thật sự không phải định bỏ qua cho nhà họ Thẩm chứ? Mặc Tu Nhân ôm eo Bạch Cẩm Xương, hơi dùng lực siết chặt. Mối thù giết bố, không thể không báo, Bạch Cẩm Xương lại không nhịn được nữa, quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Mặc Tu Nhân. Nói thế nào thì anh cũng giống Sở Hạnh Tư. Mặc Tu Nhân không khỏi xoa xoa tóc cầm anh áp vào cô, khẽ xoay người. Không phải anh giống anh ta, nhưng anh có lẽ hiểu được suy nghĩ của anh ta, Sở Hạnh Tư là một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng hờ hững, nhưng thực ra anh ta có nguyên tắc của riêng mình, con người anh ta, một khi đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi lại lần nữa. Bạch Cẩm Xương không khỏi thở dài. Vậy mới nói, anh ta và Thẩm Đinh Nhiên, thật sự là không thể. Mặc Tu Nhân, một tiếng rồi nói, anh nghe anh ta nói, vì không thể yêu được nữa, vậy hãy để Thẩm Đinh Nhiên hận anh ta cũng tốt. Khi Bạch Cẩm Xương nghe thấy điều này, cô không khỏi cảm thấy chán nản. Thẩm Đinh Nhiên thật sự rất đáng thương. Mặc Tu Nhân siết chặt eo của cô ấy, như có thể dùng hai tay ôm trọn lấy cô ấy, không khỏi nói. Đừng quan tâm cô ấy có đáng thương hay không, ân oán giữa bọn họ, người khác không có cách nào để nhúng tay vào, ngược lại là em đấy, đang mang thai con anh, phải ăn uống đầy đủ, cái eo này. Sao có thể gầy như vậy? Bạch Cẩm Xương không khỏi than thở, mới có một tháng thôi, làm sao cái eo có thể đột nhiên béo lên, sợ là anh nghĩ nhiều rồi đó. Mặc Tu Nhân nhường mày, nhưng, cho dù là em không mang thai, vòng eo của em cũng rất gầy, nhìn là biết ngay không ăn uống đầy đủ. Bạch Cẩm Xương nhếch miệng, và cô ấy nói, không phải là đàn ông đều thích eo thon như vậy. Mặc Tu Nhân khịt mũi, em thì biết đàn ông thích gì, nhưng anh không phải như những người đàn ông khác, dù em béo hay gầy anh đều thích. Khuôn mặt của Bạch Cẩm Xương không thể nhịn được cười, vậy thì anh thật độc đáo, anh khác hẳn những người đàn ông khác. Mặc Tu Nhân nhướng mày và không khỏi rụi rụi cầm lên đỉnh đầu của cô ấy. Bởi vì, ai bảo anh là người đàn ông của Bạch Cẩm Xương chứ? Bạch Cẩm Xương không thể nhịn được cười, Nhìn anh bảnh trẻ kìa, anh thực sự có phong cách rất đặc sắc. Người ta nói không phải đàn ông nào cũng thích eo thon, nhưng em hiểu đàn ông, còn có đàn ông thích đàn ông. Mặc Tu Nhân, em muốn chủ trương làm ngược lại anh có thể nói gì? Bạch Cẩm Xương cười và nhường mày. Tổng giám đốc Mặc lẽ nào ở trên bàn đàm phán cũng với thái độ này sao? Mặc Tu Nhân biết cô cố ý, không khỏi véo tại cô. Trên bàn đàm phán, anh sẽ không nể tình. Bạch Cẩm Xương cố chịu đựng một nụ cười. Nếu nói như vậy, anh nể tình em rồi sao? TRQLA.com trang web cập nhật N, hanh nhất. Mặc Tu Nhân không nhịn được cúi đầu xuống, hôn lên tại cô, hơi nóng phả vào tai Bạch Cẩm Xương, khiến cô co cổ lại và nở một nụ cười. Mặc Tu Nhân thì thào. Đồ đáng ghét, anh ở khắp nơi đều tỏ ra nể tình em, đến hôm nay em mới thấy sao? Đôi mắt của Bạch Cẩm Xương lóe lên một nụ cười, cô chớp chớp mắt. Đúng vậy, ngày trước mắt nhìn của em không tốt, hôm nay em mới nhận ra điều đó. Mặc Tu Nhân không thể kìm lòng mà xoay người cô ấy lại và hôn trực tiếp cô ấy, mềm mại đến mức không thể không nói một lời, rồi mới bằng lòng buông cô ấy ra. Bạch Cẩm Xương đang mang thai và kiệt sức khi xuống cầu thang và bước vào văn phòng, cô không thể không nheo mắt và ngủ thiếp đi. Nhất thời, trong văn phòng chủ tịch yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng Mặc Tu Nhân đang lật xem tài liệu. Vào buổi chiều, Sở Hạnh Từ đưa Hứa Chấn Long và Vu Ngọc Hân đến gặp Hứa Phồn Tinh, Thẩm Diệp Bách và Vu Ngọc Lan biết được chuyện cũng cùng Thẩm Đinh Nhiên đến thăm em họ. Sau tất cả, Hứa Phồn Tinh vẫn là em họ của Thẩm Đinh Nhiên. Sở Hạnh Từ đã sớm nói chuyện với Mặc Tu Nhân, vì vậy, trên đường đi đến bệnh viện tâm thần, không có ai cản trở, và đi vào phòng bệnh của Hứa Phồn Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi nhìn thấy bố mẹ của mình, Hứa Phồn Tinh đã lao người xuống giường bệnh, kết quả là một sợi dây xích dày bằng ngón tay đã được buộc vào chân, cô ta trực tiếp ngã xuống đất. Cô ta khóc và kéo bắp chân của Vu Ngọc Hân. Mẹ ơi, cứu con khỏi đây, con không muốn ở lại đây. Vu Ngọc Hân đau khổ muốn chết, bà ta ngồi xổm xuống nhanh chóng đỡ con gái dậy. Phồn Tinh đừng khóc, đợi mẹ nhất định phải tìm cách đưa con ra ngoài. Theo quan điểm của Vu Ngọc Hân, vì Sở Hạnh Từ có thể cứu sống Hứa Phồn Tinh, và có thể đưa họ đến gặp Hứa Phồn Tinh, anh ta đương nhiên có thể cứu Hứa Phồn Tinh ra ngoài. Tuy nhiên, bà ta cũng biết rằng, sự lạnh nhạt đơn thuần của Sở Hạnh Từ là không có tác dụng. Sau một lúc vô số ý nghĩ hiện lên trong lòng bà ta muốn an ủi Hứa Phồn Tinh trước, nhưng đáng tiếc là khi Hứa Phồn Tinh nhìn thấy bố mẹ mình, giống như rơm rạ tìm được sự giúp đỡ, cô ta kích động đến mức cô y tá nhỏ đi theo họ không thể chịu đựng được nữa và trực tiếp cho Hứa Phồn Tinh uống thuốc an thần. Sau đó cô y tá lạnh lùng nói, bệnh nhân rất dễ kích động tinh thần, nếu mấy người không thể xoa dịu cảm xúc của bệnh nhân, tôi hy vọng mấy người hãy rời đi ngay lập tức cách trương.